tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 96, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tần Văn nhận được giải ảnh đế, giống như một công tắc nào đó được bật mở. Đầu tiên là bộ phim truyền hình mới của Thịnh Việt Thanh bùng nổ thành công. Y đảm nhiệm vai nam chính, không chỉ thể hiện kỹ năng diễn xuất đỉnh cao trong phim, mà trong các buổi phỏng vấn sau đó, cách y phân tích và lý giải nhân vật cũng khiến rất nhiều người xúc động. Người từng bị gọi là bình hoa di động, giờ đây đang dần trở thành diễn viên thực lực. Ngay sau đó, ca khúc mới của Mạnh Viễn Xanh giành được giải kim khúc của năm. Bản thân anh cũng được vinh danh là nam ca sĩ xuất sắc nhất. Tính từ sau khi tự lập đoàn và giải tán nhóm cũ, anh đã 2 năm liên tiếp đoạt giải thưởng này. Trình Tân cũng không kém cạnh khi nhận được giải nghệ sĩ toàn năng. Tài năng tổng hợp của anh trong các show giải trí được công nhận. Hiện tại anh đang là khách mời cố định cho 2 chương trình nổi tiếng. Tất nhiên, người thu hút sự chú ý nhất vẫn là tiểu sư muội Nguyễn Hy Âm. Không chỉ vì album mới của cô đại bảo liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc, mà còn bởi ứng dụng Tỉnh Tiền do cô đầu tư cũng nổi đình nổi đám. Nguyễn Hy Âm không hề lãng phí cơ hội, nhờ một loạt thao tác khôn khéo, hiện tại Tỉnh Tiền đã leo lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng ứng dụng được tải về nhiều nhất, thậm chí còn vươn ra thị trường quốc tế. Tài sản của Nguyễn Hy Âm tăng vọt như tên lửa, trực tiếp chen chân vào bảng xếp hạng phú hào. Người từng bị cha mẹ chê bai, từng bị thiên hạ cười nhạo là thiên kim giả, cuối cùng không trở về hào môn, nhưng lại trở thành tân hào môn mà người đã đầu tư cho cô. Cố Tinh Thời cũng nhẹ nhàng thực hiện được tự do tài chính. Những nghệ sĩ khác trong công ty tuy không có thành tựu nổi bật như bọn họ, nhưng ai nấy đều đang nỗ lực vượt qua chính mình trên con đường riêng. Điều thú vị là mỗi khi đoạt giải hay phỏng vấn, ai trong số họ cũng sẽ nói một câu: cảm ơn Cố Tổng. Ban đầu, cư dân mạng còn thấy cảm động, nhưng sau khi nghe quá nhiều lần, họ bắt đầu thấy mệt. Ban đầu cư dân mạng còn phấn khích la hét: à, kích động quá đi mất. Nhưng đến bây giờ thì, để tôi xem hôm nay lại ai lên cảm ơn Cố Tổng đây. Thậm chí câu cảm ơn Cố Tổng đã trở thành một loại meme phổ biến. Quay 10 ra SSA. Cảm ơn Cố Tổng, đậu phỏng vấn rồi. Một bước lên mây. Cảm ơn Cố Tổng, cướp được miếng sườn kho tàu trong tiệm cơm. Cảm ơn Cố Tổng, tuy nhiên, vẫn có vài NT trà trộn vào bình luận. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Làm trâu làm ngựa cho tư bản thì có gì đáng khoe? Đúng đó, không biết còn tưởng đâu cậu ta là Bồ Tát. Nhưng rất nhanh liền có người nhảy vào đáp trả: xem thường, chơi cái meme thôi cũng bị các người đụng chạm tới, khó ở đến vậy hà? Mà nói thiệt, nếu tôi được làm trâu ngựa cho nhạc thế, tôi ước còn không được ấy chứ. Chị tôi mới vào nhạc thế không lâu, đãi ngộ phúc lợi khiến tôi ghen đỏ mắt luôn đó trời. Nói chứ, bảo Cố Tổng là Bồ Tát cũng không sai đâu. Nhà tôi Tần ca hồi đó chỉ là thằng nhóc không biết gì về diễn xuất, còn bị người ta hãm hại đến mức vô tù, là Cố Tổng bỏ biết bao tiền bạc, công sức, thuê luật sư, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, sau còn đi theo cậu ấy casting, lăn lộn từng đoàn phim. Đến lúc không tìm được kịch bản phù hợp, Cố Tổng còn đích thân đi kéo biên kịch, mời đạo diễn, đặt làm kịch bản riêng cho cậu ấy. Ai mà ngờ sau này lại thành tam kim ảnh đế chứ. Cố Tổng đúng là làm việc thiện không cầu báo. Tiểu Thanh nhà tôi cũng vậy. Tôi theo cậu ấy từ hồi còn là tiểu trong sạch. Lúc ấy toàn mạng đen cậu ấy, gần như định rút lui khỏi giới rồi. Là Cố Tổng ký hợp đồng cứu vớt, còn giúp làm rõ bao vụ dơ bẩn của công ty cũ, trả lại trong sạch cho cậu ấy. Nguyễn Muội nữa kìa, trong phỏng vấn, Muội Muội nói lúc bản thân tuyệt vọng nhất là Cố Tổng giang tay cứu giúp. Sau này mọi việc cô ấy làm đều là Cố tổng ở phía sau chống lưng. Nói luôn về tỉnh tiền áp đi. Nhiều người nói Cố tổng may mắn, nhưng nghĩ kỹ xem, một nghệ sĩ chưa từng bước chân sang giới đầu tư, ai có thể như Cố tổng, không do dự mà móc ra số tiền lớn đến vậy? Không chỉ mấy nghệ sĩ nổi, nhà tôi từng bước hồi đó cũng là nhờ Cố tổng có mắt nhìn. Chọn cô ấy đóng Quỷ Môn, từ thuốc độc phòng vé biến thành huyền thoại phòng vé luôn đó. Thật sự phải công nhận Cố tổng quá có tài. Tôi xem hậu trường với phỏng vấn mà cười chết mất. Còn tội nghiệp đạo diễn Bùi suýt chút nữa bị Cố tổng dọa đến nhảy dựng. Còn nữa, cứ thế, một bài đăng vốn chỉ để xả cảm xúc đã biến thành hiện trường tuyên truyền tôi yêu Cố tổng. Lời nói của anti-fan chẳng khác gì bọt nước. Chưa kịp nổi đã bị biển người ủng hộ nhấn chìm. Nhạc Thế bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc, thậm chí đã có được tòa nhà văn phòng riêng của mình. Ngày công ty chuyển trụ sở, không ít đơn vị truyền thông đã đến phỏng vấn và phát sóng trực tiếp. Bầu không khí náo nhiệt chẳng kém gì một sự kiện lớn trong giới giải trí. Những người đầu tiên xuất hiện chính là các nghệ sĩ ký hợp đồng dưới trướng Nhạc Thế. Tiểu Thanh đến rồi. Đang ở hiện trường đây. Tần ca cao giáo quá, đẹp trai quá, xanh ca da trắng như sứ, đường nét lại tinh xảo. Không ngờ ngoài họp thường niên của Nhạc Thế, Busi còn có cơ hội được nhìn thấy bọn họ cùng khung hình. Ha ha ha ha, Tần ca làm tôi cười chết mất. Vì sao phong cách của anh lại khác người thế? Ai cũng dẫn bạn trai hoặc bạn gái, còn anh thì dẫn theo nguyên một đoàn. Nghe đồn Tân ca có nhân duyên tốt trong Nhạc Thế. Tôi không tin, không ngờ là thật. Kinh ngạc, Nguyễn Muội và Từng Bước. Mỹ nữ kề sát nhau. Người đi phía sau là quản lý của họ đúng không? Nhạc Thế làm gì mà quản lý ai nấy đều xinh vậy chứ? Tiểu Hy, làm ơn, mẹ cầu con im lặng chút. Hãy ngoan ngoãn làm một Mỹ Nam an tĩnh. Đừng học theo Tân ca nữa. Đạo diễn Bùi và đạo diễn Phong cùng xuất hiện. Bức tường thứ nguyên của tôi sắp sập rồi. Khi cư dân mạng còn chưa kịp hết choáng váng, một chiếc xe khác dừng lại. Yến Chi Hành từ từ bước xuống. Tuy không còn theo đuổi sự hoàn mỹ đến cực hạn như trước, nhưng thói quen nhiều năm đã khắc sâu vào từng động tác, khiến mỗi lần anh ta xuất hiện trước ống kính đều như mang theo ánh sáng riêng. Hoàn toàn không có lấy một khuyết điểm nhỏ. Nam thần xuất hiện rồi. Chân thần dáng thế, ai có thể tin nổi người đàn ông này đã 40 tuổi. Anh ấy đẹp trai đến mức tôi muốn ngất. Yến Chi Hành ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu mới tinh của Nhạc Thế. Trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Năm xưa, anh ta từng chứng kiến Nhạc Thế từ một công ty nhỏ không mấy tiếng tăm dần từng bước vươn lên. Khi công ty đang ở thời kỳ huy hoàng nhất, anh ta lại chọn rút lui khỏi vòng quay khắc nghiệt của giới giải trí. Nay trở lại, được thấy Nhạc Thế như phượng hoàng niết bàn, trùng sinh mạnh mẽ, cảm xúc trong anh càng thêm phức tạp. Sự xuất hiện của Yến Chi Hành như một điểm nhấn, khiến những nghệ sĩ sau đó không còn quá áp lực khi bước ra trước ống kính. Cho đến khi Lương Văn Quân xuất hiện cùng Phó Nhã và một số người khác, mạng xã hội lại lần nữa bùng nổ. Ha ha ha, wow, nhìn Nhã tỷ kia, sáng nay rõ ràng vừa đi làm tóc nhé. Hứa ca cũng đến, ước gì có thể thấy một bộ phim điện ảnh hợp tác giữa Hứa ca và Tần ca. Thanh tỷ. Người bên cạnh có phải con gái chị ấy không? Tấm ảnh nhỏ giờ được chia sẻ rộng rãi quá. Cũng nhờ có 10.086 đại lão đứng sau nâng đỡ. Nếu không chắc giờ cô ấy vẫn đang bị tên Tống Dương cặn bã kia bắt nạt. Mầm ca và Dụ tỷ cũng đến rồi. Chúc mừng tân hôn nha. Ngọt thật đấy, nhưng tôi cứ tưởng hai người đang đi tuần trăng mật cơ mà. Hình như vì Cố tổng là bà mối của Mầm ca và Dụ tỷ, nên họ cố ý đến góp mặt đó. Trời ơi, tôi cảm giác giới giải trí nửa giang sơn đều kéo tới rồi. Tự tin lên chút đi, bỏ chữ cảm giác đi, đừng nóng vội, nửa giang sơn còn lại cũng tới nốt. Tôi vừa thấy Tổng Giám đốc Ninh của Hưng Mậu Truyền thông. Ngay cả hai anh em Lan Gia cũng tới luôn rồi. Được rồi, tiếp theo là màn ra sân của mấy ông lớn đây. Đây là đội hình do Cố Tổng tự mình xếp hả? Hay là do 10.086 đại lão chỉ đạo? Không biết hôm nay 10.086 đại lão có xuất hiện không ta? Ngay khi làn đạn đang sôi nổi bàn tán, lại có một chiếc xe dừng ngay trước cửa lớn của Nhạc Thế. Nhưng lần này, bước xuống đầu tiên là hai vệ sĩ. Họ mở cửa sau, một người phụ nữ khí chất mạnh mẽ bước ra. Chị gái ngầu quá, khi thế này là nghiền ép cả hội trường luôn rồi. Đây là tổng tài của công ty nào vậy trời? Khoan, khoan đã, mặt này quen quen nhỉ? Xác nhận. Tối qua tôi vừa thấy cổ trên bản tin thời sự xong. Cười mỉm, cười mỉm. Trang Nguyên Chiêu, Linh Cha Wiki. Xem xong tôi muốn quỳ luôn. Loại đại lão này mà cũng tới mấy sự kiện như vậy á, quá sốc. Cố Tổng đúng là người trong thể chế rồi. Dấu hiệu rõ ràng ghê. Khoan đã, sao chưa thấy Văn Tổng vậy? Đúng đó, tôi nghe nói Tân Ca đâu rồi? Nãy có thấy Tân Ca đăng ảnh trong nội sảnh, Văn Tổng hình như vào trước rồi, đang cùng Cố Tổng tiếp khách. Bên trong đại sảnh tòa nhà mới của Nhạc Thế, Văn Việt đang cùng Cố Tinh Thời đi vòng quanh, chào hỏi các vị khách quý. Từ sau khi xác định quan hệ, vì công việc mà hai người thường phải xa nhau, thời gian bên nhau không nhiều, nhưng tình cảm không những không nhạt phai, mà ngược lại. Thỉnh thoảng xa nhau lại càng giống như tiểu biệt thắng tân hôn. Mà vào một ngày trọng đại như hôm nay, Văn Việt đã gác lại toàn bộ công việc, đặc biệt dành thời gian chỉ để ở bên Cố Tinh Thời. Ở đây đều là những người tinh tường, ai cũng nhìn ra được dụng ý của anh. Chỉ là Văn Việt trong lòng rõ ràng, hôm nay là ngày quan trọng nhất của Cố Tinh Thời, cậu mới là nhân vật chính thực sự. Bởi vậy, người vốn chỉ cần xuất hiện là lập tức trở thành tâm điểm như cậu. Hôm nay lại hiếm thấy khiêm tốn đến lạ thường. Ánh mắt anh dừng lại nơi đám đông lấp lánh ánh đèn. Nhìn thấy Cố Tinh Thời giữa muôn ánh sáng. Đây mới là viên ngọc quý hiếm nhất thế gian. Những viên đá quý mà anh từng nâng niu trước ánh sáng của người kia đều trở nên nhạt nhòa không đáng kể. Khi yến tiệc kết thúc, Văn Việt lại cùng Cố Tinh Thời tiễn từng vị khách rời đi. Sảnh tiệc náo nhiệt phút chốc trở nên tĩnh lặng. Cố Tinh Thời khẽ thả lỏng người, nhưng trong lúc nhìn thấy khung cảnh phồn hoa dần tan biến, trong lòng lại thoáng một chút mờ mịt. Mà đúng lúc đó, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Cậu quay đầu lại, mới thấy là Văn Việt. Văn Việt chăm chú nhìn cậu, trong đôi mắt thanh lãnh và bình thản kia, lại chan chứa một tầng dịu dàng mênh mang. Chút cô đơn vừa lóe lên trong lòng Cố Tinh Thời phút chốc tan biến. Phải rồi, dù cho thế gian có huy hoàng hay hoang vắng, thì vẫn luôn có Văn Việt ở bên cạnh cậu. Cậu mở bàn tay ra, thuần thục đan tay vào khe ngón tay hắn. Nắm thật chặt, Văn Việt nhẹ giọng hỏi. Muốn lên mái nhà một chút không? Anh từng nói, có chuẩn bị một món quà bí mật cho cậu, đặt ở tầng cao nhất. Cố Tinh Thời không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý, hai người cùng nhau lên tầng cao nhất bằng thang máy. Khi Văn Việt đẩy cửa ra, Cố Tinh Thời lập tức sững người. Trước mắt cậu là khung cảnh hoàn toàn được bày trí lại. Con đường trải đầy hoa hồng và ánh sáng lung linh như vì sao giữa trời đêm. Phủ kín toàn bộ không gian, đẹp như mộng ảo. Văn Việt nắm tay cậu, bước vào giữa khung cảnh ấy. Sau đó, anh quỳ một gối xuống, lấy ra chiếc hộp nhẫn đã chuẩn bị sẵn từ trong túi. Anh mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, trong suốt, sáng lấp lánh, không chút tì vết. Văn Việt khẽ nói, viên kim cương này có một cái tên. Anh nói bằng tiếng Ý, dịch sang tiếng Trung là, cả tôi và sự lộng lẫy này đều thuộc về em. Cố Tinh Thời ngẩn người nhìn anh. Văn Việt nhìn cậu với ánh mắt đầy chân thành và tha thiết. Trong mắt chỉ có một mình cậu. Tinh Thời, em có nguyện ý trở thành bạn đời của anh không? Khoảnh khắc ấy, trái tim Cố Tinh Thời như trở về yên bình, nhẹ nhàng và chắc chắn. Cậu gật đầu, nhẹ giọng đáp, em nguyện ý. Văn Việt cầm chiếc nhẫn, run nhẹ nhưng kiên định, đeo lên ngón tay cậu. Pháo hoa nở rộ nơi xa, bầu trời sao như biển. Cố Tinh Thời nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên môi Văn Việt, tựa như một ngôi sao từng lang thang giữa vũ trụ, nay đã tìm thấy vĩnh hằng để dừng lại, một tinh vực thuộc về riêng mình. Cách chương.